Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Hoành Thái ra mặt phát sốt, ra vẻ chấn định nói ý đồ đến. Tiểu Bàn nhíu mày trầm tư. Cốc Hoành Thái chỉ nghĩ là nàng luyến tiếc tiểu nha đầu trộm bôi đen Du Hiển. Du đại nhân kỳ thật cũng không biết nuôi hài tử. Nam hài hắn liền ngại quá làm ầm ĩ, cho bọn họ ở quân doanh làm việc vặt. Nếu đón một đám tiểu nha đầu trở về, không qua mấy ngày hắn liền không chịu nổi, sớm muộn gì cũng sẽ đưa trở lại y quán. Tiểu Bàn trừng hắn, tiếp rời đi còn đưa về làm cái gì? Ngươi cho ta là loại người lòng dạ hẹp hòi, ngay cả tốt xấu cũng không phân biệt được sao? Đại nhân nhà ngươi thông minh hơn ngươi nhiều. Du Hiển muốn cho nhóm tiểu nha đầu đi học, tương lai đi khảo nữ quan. Tiểu Bàn đi theo bên người Trình Khanh lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, đã sớm bị tư tưởng của Trình Khanh tẩy não. Tiểu Bàn một chút đều không tức giận Du Hiển lật lọng. Nàng nghĩ đến chính là Du Hiển làm như vậy, thuyết minh việc triều đình tuyển nữ quan là thật, không phải tuyển hậu cung cho hoàng đế, mà là tuyển nữ quan nha. Tuy rằng chỉ làm quan ở trong hoàng cung, đây cũng là tiến bộ ghê gớm. Trước làm quan ở trong hoàng cung, sau đó trên triều đình chậm rãi sẽ có quan viên nữ tử. Tiểu Bàn hy vọng ngày này có thể sớm đến. Đi, theo ta đi chọn người. Tiểu Bàn hấp tấp mang theo Cốc Hoành Thái tiến vào giáo xá. Có mấy tiểu nha đầu rất có thiên phú học y, nhưng ta đánh giá đầu óc các nàng thông minh, học y nhanh học thứ khác cũng sẽ không chậm. Giữ các nàng ở lại y quán không nhất định là tốt, phải hỏi ý kiến của chính các nàng. Tiểu Bàn trong miệng nhắc mãi. Cốc Hoành Thái đi theo sau M.O.N.G dùng sức gật đầu. Tiểu Bàn nói cái gì chính là cái đó. Tiểu Bàn nói mặt trăng là hình vuông, vậy cần phải là vuông. Sự tình phát sinh ở Tây Bắc, cũng phát sinh ở Tô Hàng. Tuyển chọn nữ quan hoàng bảng dán ở trong thành, trái tim Thi Thi nhảy bang bang. Nàng và Hồng Tiêu không thể đi thi tuyển, nhưng nhóm tiểu nha đầu Thu Lưu chưa chắc không thể nha. Tiểu thư đang cười sao? Thi Thi hiểu cầm kỳ thư họa, giỏi nhất là cầm nghệ, nhưng lại không dạy nhóm tiểu nha đầu những thứ này. Nàng dạy nhóm tiểu nha đầu biết chữ, cho các nàng học thêu thùa. Hy vọng các nàng tương lai có thể gả chồng sinh con, không cần lại lưu lạc phong trần. Tiểu cô nương đều là Thi Thi cứu, nếu Thi Thi không cứu, các nàng sẽ bị thân nhân bán vào thanh lâu, lại lặp lại đường xưa của Thi Thi. Một gian tú trang có thể nuôi sống nhiều người như vậy, cũng nhờ Thi Thi có thể buông dáng người lấy lòng nữ khách có tiền. Đáng giận còn có người sau lưng bịa đặt, nói Thi Thi thu lưu nhiều tiểu nha đầu như vậy là đang bồi dưỡng ngựa gầy. Ngựa gầy chỉ các cô gái xinh đẹp được nuôi dưỡng, dạy dỗ để sau này bán cho nhà giàu làm thông phòng. Thiếp thất, phi, Hồng Tiêu thế tiểu thư nhà mình không đáng giá. Nếu thật là nuôi ngựa gầy, cuộc sống của chủ tớ hai người cũng tốt. Thi Thi tiểu thư cũng không cần tính toán tỉ mỉ qua ngày. Nuôi ngựa gầy chính là một cửa kiếm tiền. Khó được nhìn thấy Thi Thi cười cao hứng như vậy, âm thanh Hồng Tiêu cũng không khỏi nhu hòa xuống dưới. Hồng Tiêu, ta tất nhiên là đang cười, ta không nhịn được vui sướng trong lòng. Thi Thi nói nội dung trong hoàng bảng cho Hồng Tiêu nghe. Ngày lành của tất cả mọi người sắp tới. Hồng Tiêu không hiểu, Thi Thi cũng không xa cầu nàng có thể hiểu. Chỉ là nội dung khảo hạch tuyển chọn nữ quan làm Thi Thi phạm sầu. Thi Thi có thể dạy nhóm tiểu nha đầu biết chữ, lại không dạy được tứ thư ngũ kinh. Thi Thi quyết định mời phu tử về vỡ lòng. Không nghĩ tới tiên sinh dạy học hơi có danh vọng trong thành đều không muốn tới. Dù Thi Thi trả quà nhập học đủ phong phú, các tiên sinh kiêng kỵ đồn đãi bên ngoài, không nghĩ làm xấu thanh danh. Hơn nữa dạy một đám tiểu nha đầu tứ thư ngũ kinh là lãng phí thời gian của bọn họ. nhóm tiểu nha đầu lại không có khả năng khoa cử nổi danh. Một phu tử nói lời thật, hoàng bảng nói như vậy, nhưng kia đều là danh ngạch chuẩn bị cho các quý nữ. Sở Đồ chuyện gì mọi người đều biết, ngươi không cần uổng phí sức lực. Nếu là trước kia, Thi Thi sẽ xoay người rời đi, nhưng hiện tại nàng không thể đi. Phía sau nàng còn có tiền đồ của một đám tiểu nha đầu. Thi Thi lãnh hảo ý của phu tử, lại không ủng hộ phán đoán của phu tử. Tiên sinh, nô từng nghe nói nhân định thắng thiên, ngay cả thử cũng không thử. Tiên sinh làm sao biết một đám tiểu muội nô gia không ai có thể làm được. Hàn môn có thể ra quý tử, vì sao không ra được quý nữ, cũng chỉ mất 1-2 năm công phu. Tiên sinh coi như làm chuyện tốt, vỡ lòng cho các nàng đi. Thi Thi thành khẩn hành lễ, đả động phu tử, không biết là sự quật cường của Thi Thi, hay là số tiền lớn làm thành ý, vị phu tử này cuối cùng được Thi Thi mời về Tú Trang. Kỳ thật Hồng Tiêu và Thi Thi đã không cần trốn đông trốn tây nữa. Rốt cuộc Nhu gia muốn mệnh của các nàng đã xúi quẩy. Hiện giờ Nhu gia ở Sơn Đông làm Lỗ Vương Phi buồn bực thất bại, cũng không rảnh tìm Thi Thi và Hồng Tiêu gây phiền toái. Nhưng hai chủ tớ cũng chưa đề cập đến việc trở lại kinh thành. Các nàng vừa không nghĩ trở lại kinh thành, cũng không nghĩ trở lại Nam Nghi. Hồng Tiêu một bên oán giận dân bản xứ lắm mồm oan uổng hảo tâm của Thi Thi, đau lòng Thi Thi sống không thoải mái bằng trước kia, lại chưa từng đề cập đến việc phải rời đi. Ở chỗ này, không có người biết quá khứ của chủ tớ hai người. Mở Tú Trang tuy vất vả, các nàng đều là dựa vào hai tay hai chân nuôi sống chính mình. So với dựa vào nam nhân sống qua ngày, là cảm thụ hoàn toàn không giống nhau. Hồng Tiêu thực thích sinh hoạt hiện tại, một nữ khách được mấy tỷ nữ vây quanh đi vào Tú Trang. Hồng Tiêu đầy mặt tươi cười đi ra đón. Phu nhân, ngài muốn xem cái gì? Một quyết định của Mạnh Hoài Cần không chỉ ảnh hưởng đến nhóm nữ công dệt phường, cũng không chỉ có nhóm tiểu nữ hài Du Hiển nhận nuôi, càng không chỉ nhóm tiểu cô nương đáng thương Thi Thi cứu giúp, mà là ngàn ngàn vạn vạn nữ tử đại ngụy. Lực ảnh hưởng của lệnh này nhiều năm sau sẽ chân chính hiển lộ ra uy lực. Tiêu Vân Đình thấy hoàng bảng liền biết ý đồ của Mạnh Hoài Cần. Đây rõ ràng là đang lót đường cho Trình Khanh tuyển chọn nữ quan. A, Mạnh Hoài Cần rõ ràng là muốn khơi dòng cho nữ tử làm quan. Mạnh Hoài Cần có thể vì Trình Khanh làm được đến nông nỗi này, khó trách hắn tưởng ly gián hai người cũng không làm được. Tiêu Vân Đình vẫn luôn muốn thu Trình Khanh, nhưng hắn vĩnh viễn đều không làm được đến trình độ của Mạnh Hoài Cần. Lần đầu, Tiêu Vân Đình cảm thấy chính mình thua không oan. Ở điểm này, hắn đích xác không bằng Mạnh Hoài Cần. Vương gia, Thiền Y chờ Tiêu Vân Đình phân phó. Tiêu Vân Đình buông công báo xuống. Không phải chuyện lớn, đối với thế cục Tây Bắc ảnh hưởng không lớn. Có một số việc ý tưởng là tốt, lại không nhất định có thể làm thành. Các triều thần không phản đối, vì nghĩ Mạnh Hoài Cần dùng phương thức tuyển chọn nữ quan lấp đầy hậu cung, chờ các triều thần hồi phục lại tinh thần, biết Mạnh Hoài Cần muốn cho nữ tử làm quan, trên triều sẽ có tranh cãi. Đến lúc đó, không biết Mạnh Hoài Cần có bản lĩnh ấn âm thanh phản đối xuống hay không. Kinh thành bên kia, nhị đệ tốt của bổn vương như thế nào? Gần đây có thuận theo hay không? Thiền Y dùng mình, cúi đầu nói, nhị công tử ở kinh thành hoạt động khắp nơi, muốn trở về Tây Bắc, đi lại gần nhất với Thục Vương. Thục Vương đi đất phong, hai người vẫn thư từ không ngừng. Tiêu Vân Đình cười lạnh, Tiêu Vân phái thật là đệ đệ cùng phụ cùng mẫu của hắn. Tiêu Vân Đình không để bụng đệ đệ này, lại cũng không có biện pháp tiếp thu đối phương ngu xuẩn như vậy. Thục Vương lấy cái gì đua cùng Mạnh Hoài Cần? Không có quân đội, hết thảy âm mưu quỷ kế đều như là tiểu hài tử quấy phá. Trừ phi, Mạnh Hoài Cần không ở trong hoàng cung, Mạnh Hoài Cẩn sẽ không dễ dàng ra cung. Trong đầu Tiêu Vân Đình hiện lên một đạo linh quang, lưu đến quá nhanh, làm hắn thiếu chút nữa không bắt được. Hắn không nhịn được lại nhìn thoáng qua công báo trên bàn. Thì ra là thế, bổn vương đã biết, Mạnh Hoài Cẩn khác hắn. Hắn không có uy hiếp, Mạnh Hoài Cẩn có, vì cái C, H, E, T của Trình Dung. Mạnh Hoài Cẩn xa cách hắn, Mạnh Hoài Cẩn sớm muộn gì cũng sẽ thua ở trên một người họ Trình khác. Tiêu Vân Đình đương nhiên sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở Mạnh Hoài Cẩn. Lấy đầu óc của Mạnh Hoài Cẩn, đồng dạng có thể nghĩ đến điểm này, nhưng có thể nghĩ đến cũng vô dụng. Tình cảm, Mạnh Hoài Cẩn không giấu được. Đây là kiếp nạn lớn nhất của Mạnh Hoài Cẩn. Cách chương.